tìm thêm vài con số mới ở trong vết máu. Nếu có tiến triển, anh sẽ lập tức thông báo cho em và giáo sư Bạc. Cúp điện thoại, Giản Dao chuyển lời của Lý Huân Nhiên đến Bạc Cận Ngôn. Anh trầm tư trong giây lát rồi gật đầu. Sau khi rửa bát xong xuôi, Giản Dao phát hiện Bạc Cận Ngôn đi đến bên giường ngủ của cô, quan sát đồ có trên giường, gồm tấm nệm cô mới mua và cái chăn tơ tằm trắng mút rất bắt mắt. Sau đó anh đi qua bàn sách ở bên cạnh. Trên bàn bày con rối tinh xảo, cái chặn giấy hình vuông màu đen, đều là thứ Giản Dao phải bỏ công sức mới tìm thấy. Cuối cùng, Bạc Cận Ngôn đứng giữa nhà, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở Giản Dao. Rốt cuộc em tốn mấy trăm tiếng đồng hồ để bài trí căn phòng rộng chưa tới 40m² này. Giản Dao tự rót một cốc trà, uống một ngụm. Hơn một tuần, cô rất thích quá trình trang trí nhà cửa, biến cái ổ của mình thành một nơi dễ chịu, mất thời gian cũng không sao. Bạc Cận Ngôn nhìn cô chăm chú. Sao thế? Giản Dao hỏi. Anh đột nhiên gật đầu. Lần trước em nói đúng. Gì cơ? Đúng là tôi không hiểu phụ nữ. Rõ ràng anh đang tán thành nhận định của cô, nhưng ánh mắt anh nghiêm nghị, thần thái kiêu ngạo. Tôi nghĩ cả cuộc đời này tôi cũng không tài nào hiểu nổi tại sao phụ nữ bỏ ra hơn 100 tiếng đồng hồ vào việc vô vị này. Giản Dao nói. Đây là tôi có yêu cầu về chất lượng cuộc sống. Sau khi phê bình Giản Dao, Bạc Cận Ngôn ung dung quay về căn hộ của mình. Buổi tối trước khi đi ngủ, Giản Dao nghĩ, hôm nay Bạc Cận Ngôn ăn hết bát cơm, còn ăn ít nhất 5 miếng thịt gà. Rau xanh cô bị anh chén hơn một nửa. Rất tốt, xem ra bữa cơm do cô nấu hợp khẩu vị của anh. Giản Dao không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, Bạc Cận Ngôn lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cô. Ánh nắng ban mai của ngày đầu xuân tương đối ấm áp. Bạc Cận Ngôn đứng ở nơi ánh nắng chiếu vào, gương mặt anh càng trắng trẻo và thanh tú. Giản Dao vẫn mặc bộ váy ngủ cốt tông dài tay, trông cô thêm phần yếu ớt và mộc mạc. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn dừng lại ở người cô. Anh nói, em còn gầy hơn sự tưởng tượng của tôi. Mau thay quần áo, chúng ta ra ngoài. Ra ngoài làm gì? Giản Dao hỏi. Mua đồ. Cho đến khi ngồi vào ghế lái phụ trong chiếc xe Jeep to đùng của Bạc Cận Ngôn, Giản Dao vẫn cảm thấy khó tin. Cô xem danh sách hàng hóa cần mua mà anh đưa. Ý anh là anh muốn mua một loạt đồ vật có ở trong nhà tôi. Trà hoa, gối tựa, chăn tơ tằm, cái chặn giấy và cả gạo thơm. Chẳng phải tối qua anh nói là không tài nào hiểu nổi hay sao? Tôi xin đính chính một chút. Là 2 bộ. Nghe tôi kể lại, Phó Tử Ngộ cũng nói muốn có những thứ ở nhà em. Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái, nhẹ nhàng trả lời. Lẽ nào em không cho rằng đây là một quyết định rất tuyệt? Em làm một loạt công việc vặt vãnh, rắc rối phức tạp lại đạt hiệu suất thấp. Nếu em để chúng tôi cùng hưởng thụ thì có thể sản sinh hiệu quả và lợi ích gấp 3 lần. Giản Dao nói. Bạc Cận Ngôn, có ai nhờ vả người khác giúp đỡ như anh không? Phó Tử Ngộ nhanh chóng gọi điện thoại cho Giản Dao. Nhưng khác với Bạc Cận Ngôn, anh tán dương Giản Dao, đồng thời cho biết nhất định sẽ mời cô ăn một bữa cơm thịnh soạn để cảm ơn. Giản Dao nói khỏi cần mời cơm, biết thưởng thức con mắt nhìn của cô mới quan trọng. Lúc cô nói chuyện với Phó Tử Ngộ, Bạc Cận Ngôn đang ngồi bên cạnh. Đợi Giản Dao cúp điện thoại, anh cất giọng từ tốn. Tôi tán thưởng con mắt nhìn của em, nhưng xem thường hiệu suất của em. Hai phương diện không hề mâu thuẫn. Buổi chiều hôm đó, hai người đi vòng vòng khắp thành phố. Tuy nhiên, mỗi khi Bạc Cận Ngôn lái xe đến nơi, chỉ có Giản Dao xuống xe đi mua, còn anh ngồi trong ô tô đọc sách hay dùng laptop trên mạng. Nếu anh không tự mình đi chọn đồ, tại sao anh còn đưa tôi đi? Bạc Cận Ngôn đáp. Em cho rằng tôi muốn đi. Hôm nay Phó Tử Ngộ bận họp cả ngày nên tôi mới phải đi. Giản Dao hiểu ra vấn đề. Vì bất đắc dĩ nên anh mới trở thành tài xế của cô. Tuy nhiên, trải qua quá trình mua sắm, Giản Dao mới biết Bạc Cận Ngôn không hề bận tâm đến tiền bạc. Anh đưa tấm thẻ cho cô để mặc cô đi mua. Khi cô đưa hóa đơn cho anh đang bận đọc sách, trả lời là không ngẩng đầu. Đưa cho tôi làm gì? Thu thập 10 hóa đơn có thể đổi lấy một con cá. Giản Dao chỉ còn cách giữ hóa đơn, định khi nào về sẽ đưa cho Phó Tử Ngộ. Cô cũng phát hiện Bạc Cận Ngôn không đến nỗi khắt khe như cô tưởng. Tính khắt khe của anh chỉ nhằm vào thứ anh để tâm, như vụ án, thi thể, cá. Ở phương diện khác, tuy vẫn có thái độ kiêu ngạo bẩm sinh, nhưng anh không bỏ tinh lực chú ý. Ví dụ khi cô chọn gối tựa và đồ đạc, gọi điện cho anh, hỏi anh thích màu sắc kiểu dáng như thế nào, anh đều trả lời, giống em, đừng hỏi tôi nữa. Cuối buổi mua sắm, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tới một trung tâm thương mại mua đệm. Lần này Bạc Cận Ngôn đi theo Giản Dao vào trong.

nhớ đến ám hiệu vừa đoán ra, trong lòng cô lạnh toát. Giản Dao bấm chuông, nhưng bên trong mãi không có động tĩnh. Cộc, cộc, cộc, cô lại gõ cửa, âm thanh gấp gáp. Điện thoại di động của Giản Dao đổ chuông, là Bạc Cận Ngôn, giọng nói trầm thấp của anh hơi uể oải. Em bị mộng du đấy à? Bây giờ là 1 giờ sáng. Anh đang ở nhà, mau mở cửa đi. Chưa đến 1 phút sau, cánh cửa mở toang. Bạc Cận Ngôn mặc áo choàng tắm, đầu óc ướt rượt, đứng sau cánh cửa. Cổ áo anh mở rộng, để lộ bộ ngực trắng trẻo, trên đó còn đọng mấy giọt nước. Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao một cái, mỉm cười nói, em có thể thay đổi ý định, điều kiện là sáng mai chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Giản Dao vội giải thích, tôi không phải. Nhưng anh đã quay người đi vào nhà. Giản Dao nhanh chóng đi theo anh. Kể từ lần đi xem nhà, Giản Dao chưa từng đặt chân đến căn hộ này. Trong phòng vẫn là ánh sáng tối mờ, phía đối diện là tấm rèm cửa tầng tầng lớp lớp màu đen như lần trước. Chỉ có điều bây giờ ở giữa phòng khách đặt một bồn tắm màu trắng cỡ lớn, trông rất nổi bật. Bồn tắm đó lớn gấp đôi bồn tắm ở nhà cô, bên trong chứa đầy nước còn bốc khói nghi ngút. Bà Cận Ngôn rõ ràng vừa tắm ở đây, trên chiếc ghế vuông nhỏ ở bên cạnh đặt một cái ly thủy tinh chân cao. Bên trong đầy nước trà màu vàng chanh óng ánh. Bà Cận Ngôn ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo đôi chân dài, nhìn Giản Dao chăm chú. Em nói đi, xảy ra chuyện gì mà em nửa đêm mặc áo ngủ chạy xuống nhà tôi? Trông giống... Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, một con chim nhỏ hoảng hốt. Giản Dao ngồi đối diện với Bạc Cận Ngôn. Lý Huân Nhiên vừa gửi mail về các con số viết bằng máu cho anh. Bạc Cận Ngôn cầm chiếc laptop màu bạc lên bàn trà, đặt lên đùi anh. Mắt anh dán vào màn hình, hai tay gõ bàn phím, sắc mặt anh nhanh chóng tối sầm. Chỉ vài giây sau, Bạc Cận Ngôn đóng màn hình, bỏ laptop sang một bên. Khi anh đứng dậy, Giản Dao chú ý thấy ánh mắt anh thờ ơ, thần sắc như tỏa ra khí lạnh. Cô nói khẽ, nếu đổi thành chữ cái tiếng Anh. Bạc Cận Ngôn quay người đi vào căn phòng bên trong. Giản Dao không do dự, lập tức đi theo anh. Đây là thư phòng của Bạc Cận Ngôn. Bên trong đặt một cái giá sách cực lớn, trên chứa đầy hộp đựng hồ sơ, cao gần đến trần nhà, trông rất hoành tráng. Giản Dao đứng bên cạnh Bạc Cận Ngôn, anh giơ tay lên tầng trên cùng, rút ra một tập hồ sơ. Giản Dao để ý thấy hộp này lớn hơn các hộp khác. Một bên hộp viết hàng chữ tiếng Anh, tên biến thái ăn thịt người, hoa tươi, ở bang California, năm 2007-2011. Bạc Cận Ngôn rút một tập tài liệu nhanh chóng mở ra xem. Giản Dao nhìn chăm chú gương mặt nghiêm nghị của anh hỏi, tại sao Tôn Dũng để lại thông tin đó? Không phải hắn. Bạc Cận Ngôn trả lời, anh nói rất nhanh. Tổ hợp mật mã này tuy đơn giản, nhưng đầu óc Tôn Dũng không thể nghĩ ra. Hơn nữa, dựa vào mô thức hoang tưởng của hắn, dù để lại tín hiệu, cũng là tín hiệu về vật tố sát thủ hay là kỵ sĩ thánh đường gì đó. Giản Dao giật mình. Lẽ nào Tôn Dũng chỉ là con rối, có kẻ đứng sau giật dây hắn phạm tội? Cô đảo mắt qua đống ảnh xác chết trong tay Bạc Cận Ngôn. Tội phạm của anh lúc ở Mỹ? Bạc Cận Ngôn lắc đầu, đáy mắt ẩn hiện ý cười chế giễu. No, biến thái có thể là bẩm sinh, nhưng không phải là bộc phát trong ngày một ngày hai. Hành vi biến thái của Tôn Dũng phù hợp với quá trình trưởng thành 29 năm của hắn. Hơn nữa, hắn giết mấy nạn nhân đầu tiên trước khi tôi về nước. Tôi về Trung Quốc, về thành phố Đông là quyết định tạm thời. Do đó, Tôn Dũng không phải là bị kẻ khác chỉ đạo, phạm tội để thách thức tôi. Giản Dao gật đầu, cô lại ngắm gương mặt nghiêng thanh lạnh của Bạc Cận Ngôn. Anh đột nhiên về nước, có lẽ liên quan đến việc anh mắc bệnh hiểm nghèo. Bạc Cận Ngôn nói tiếp, Tôn Dũng thuộc dạng giết người, tự cao tự đại, nội tâm khép kín. Loại này thường thích làm một mình. Quá trình hắn gây án cũng sẽ thể hiện rõ đặc điểm cá nhân. Không có dấu vết tồn tại của đồng bọn. Anh liếc Giản Dao, không thể có người bắt ép hắn gây án một thời gian dài như vậy. Giản Dao tiếp lời, nếu có người ép hắn, hắn chỉ cần đi báo cảnh sát là được rồi. Sự tự do của hắn đâu bị hạn chế. Hơn nữa, hắn chẳng có người thân, bản thân lại mắc bệnh hiểm nghèo, không có gì để uy hiếp hắn. Nhưng thông tin ở hiện trường là thế nào? Tôn Dũng chính là hung thủ của vụ án cỗ máy giết người. Điều này chắc như đinh đóng cột. Bạc Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt, tuy nhiên đã có người xuất hiện ở hiện trường phạm tội, để lại lời nhắn cho tôi. Giản Dao giật mình, cô thuận theo ánh mắt của Bạc Cận Ngôn, nhìn tấm ảnh trên tay anh. Trên ảnh là một người đàn ông da trắng, ngoài 20 tuổi. Hắn mặc áo phông trắng, mũi cao mắt xanh, trông rất đẹp trai. Bà Cận Ngôn đột ngột mở miệng. Chào Simon, tao rất sợ hãi. Chào Simon, đến bắt tao đi. Chào Simon, mày sẽ là món tráng miệng của tao. Bà Cận Ngôn phun ra một tràng tiếng Anh, ngữ điệu hưng phấn và có phần tà khí. Giản Dao rùng mình, anh đang mô phỏng giọng điệu của người khác. Cô nhìn tấm ảnh, người này để lại lời nhắn. Hắn đã đến Trung Quốc. Hắn chính là tên biến thái ăn thịt người ở California. Bà Cận Ngôn ném tấm ảnh vào trong hộp hồ sơ. Tommy đã bị tôi đưa vào tù Pelican Bay. Hắn bị giam giữ ở đó suốt đời. Đến một hơi thở của hắn cũng không thể bay khỏi nhà tù Pelican Bay. Không phải là hắn. Giản Dao hết sức nghi hoặc. Giọng nói của bà Cận Ngôn vừa mô phỏng chắc là của Tommy. Bởi vì sau khi giải mật mã, anh lập tức mở hồ sơ của hắn. Nhưng anh lại nói người để lại lời nhắn không phải là Tommy. Đó là ai? Tôi không biết. Bà Cận Ngôn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào giá sách chất đầy hồ sơ. Từ đôi mắt sâu thẳm của anh, Giản Dao phát hiện ánh mắt anh đã trôi về một nơi rất xa. Sau đó, khóe mắt bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười. Ý cười đó có phần lạnh lẽo nhưng rất thu hút, đồng thời mang lại cảm giác khiếp sợ. Bà Cận Ngôn đột nhiên quay người, giơ tay ôm vai Giản Dao, đưa cô đi về phía cửa ra vào. Mùi hương thanh lạnh của người đàn ông bao trùm toàn thân Giản Dao, mang theo hơi nước mát mẻ. Cánh tay khoác lên vai cô mềm dẻo và mạnh mẽ. Bà Cận Ngôn. Giản Dao ngẩn người. Thần sắc bà Cận Ngôn vẫn rất bình tĩnh, ý cười lạnh lẽo trên khóe miệng anh vẫn chưa tan biến. Giản Dao nhanh chóng bị bà Cận Ngôn kéo đến cửa ra vào. Anh giơ tay mở cửa, đẩy Giản Dao ra ngoài. Giản Dao quay người nhìn anh. Anh đứng ở nơi giao thoa ánh sáng tối, giống như một pho tượng cao lớn. Anh cũng nhìn cô chăm chú, đồng thời cất giọng trầm ấm, rất rõ ràng. Giản Dao, đừng sợ. Đừng sợ hãi, tạm biệt. Giản Dao vẫn chưa định thần, anh đã đóng cửa. Giản Dao tỉnh dậy vào lúc trời sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn có thể thấy một khoảng trời nhỏ phía sau tòa nhà cao chọc trời. Cô xuống giường, rửa mặt mũi, đầu óc tỉnh táo một chút. Cô liền gọi điện cho bà Cận Ngôn. Tối qua, sau khi bị anh đuổi ra ngoài, cô không cố chấp tìm anh. Bởi vì cô biết về tính cách của bà Cận Ngôn, chắc chắn anh sẽ không mở cửa cho cô. Bây giờ không biết tình hình thế nào. Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy. Đầu bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên tổng đài lặp đi lặp lại. Xem ra tình hình tương đối nghiêm trọng. Bởi vì từ trước đến nay bà Cận Ngôn chưa bao giờ tắt điện thoại. Giản Dao xuống tầng dưới, gõ cửa nhà bà Cận Ngôn. Tiếng gõ cửa vang vọng trên hành lang vắng lặng, nhưng không có người trả lời. Buổi sáng thứ hai là thời điểm bận rộn nhất trong tuần. Giản Dao vừa đến công ty nên đối mặt với công việc chất cao như núi. Do đó cô tạm thời gác lại chuyện gọi điện cho bà Cận Ngôn. Buổi trưa, Giản Dao mới bớt chút thời gian ra cầu thang của tòa nhà cao ốc gọi điện cho Phó Tử Ngộ. Tử Ngộ, anh có biết bà Cận Ngôn? Cậu ấy ngồi chuyến bay sớm nhất sáng nay về Mỹ. Giọng Phó Tử Ngộ dường như không vui vẻ như thường lệ mà rất nghiêm trang. Vụ tên biến thái ăn thịt người ở California là thế nào vậy? Phó Tử Ngộ im lặng vài giây, sau đó cất giọng dịu dàng. Giản Dao, tôi đã đọc email liên quan đến con số bằng máu. Sự việc đại thể thế này. Bây giờ bà Cận Ngôn không rõ là ai đã giở trò đằng sau lưng. Nhưng đây là vụ án của FBI nên cậu ấy phải về Mỹ. Bắt tên biến thái ăn thịt người ở California là vụ án thành công nhất của cậu ấy. Cũng là vụ án khó nhất. Bởi đối phương là tên tội phạm, chỉ FBI mới có khả năng đối phó. Em và tôi chẳng thể giúp được gì. Vì vậy em không cần phải lo lắng. Khi nào sự việc giải quyết xong, cậu ấy sẽ quay trở lại Trung Quốc. Buổi chiều, lúc làm những công việc vụn vặt, Giản Dao hơi thất thần. Cô hiểu ý của Phó Tử Ngộ. Thật ra việc cô tìm hiểu sâu về vụ án cũng chẳng có ý nghĩa. Vì vậy cô không hỏi nhiều, để tránh làm việc phiền đến bà Cận Ngôn. Trước mặt cô là văn phòng làm việc trang trí tinh tế. Các nhân viên nam nữ quần áo chỉnh tề. Xung quanh là những dãy máy tính, từng tập tài liệu dày cộp. Cuộc sống của cô bây giờ bận rộn, yên ổn và bình thường. Trong khi đó, vào thời khắc này, có lẽ bà Cận Ngôn đang truy lùng tên tội phạm nguy hiểm nhất, phải đối mặt với bạo lực và chết chóc. Cô và anh giống như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một tuần trôi qua trong bận rộn. Mỗi tối về nhà, đi qua cửa nhà bà Cận Ngôn, Giản Dao đều vẩn tai lên nghe, nhưng bên trong vẫn im lìm. Đến tối chủ nhật, Giản Dao nhàn rỗi ngồi trước máy vi tính, cô lại mở email về con số mật mã ra xem. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, cô liền gửi email cho bà Cận Ngôn, nội dung rất ngắn gọn: mọi việc có thuận lợi không? Vài phút sau, màn hình máy tính báo hiệu có thư mới. Bà Cận Ngôn trả lời: thuận lợi, giúp tôi chăm sóc Trầm Mặc. Chìa khóa ở dưới thảm, lót chân ngoài cửa. Giản Dao cười tủm tỉm, lập tức xuống tầng dưới. Cô quả nhiên tìm thấy chìa khóa nhà ở bên dưới tấm thảm màu đen, dày bình bịch. Không ngờ bà Cận Ngôn lại giấu chìa khóa ở đây. Tuy nơi này là khu chung cư cao cấp, an ninh rất tốt, nhưng dù sao, Trung Quốc cũng không phải là nước Mỹ. Giản Dao quyết định giữ chìa khóa, đợi khi nào bà Cận Ngôn trở về sẽ trả lại anh. Một tuần liền không có người ở, trong nhà thoang thoảng mùi khó chịu. Chất lượng không khí ở thành phố B nổi tiếng chẳng ra sao. Trên cửa sổ xuất hiện lớp bụi mỏng, Giản Dao dọn dẹp qua loa, sau đó tìm thấy Trầm Mặc dưới đống hộp hồ sơ trong thư phòng. Cô ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên cái mai của nó. Anh ấy đã đi rất xa, mày hãy theo tao về nhà. Khoảng thời gian tiếp theo, cuộc sống của Giản Dao vô cùng yên bình và ổn định. Mỗi buổi sáng, cô cùng Trầm Mặc ăn sáng rồi đi làm. Bận rộn cả ngày, đến tối, Giản Dao lại chơi với nó một lúc rồi mới đi ngủ. Cuối tuần, cô hẹn bạn học cùng ăn cơm, đi dạo phố. Sau đó, bỏ 2 tiếng đồng hồ giúp bà Cận Ngôn quét dọn nhà cửa. 2 tháng sau đó, Giản Dao sút 2 cân, trong khi Trầm Mặc thì tăng thêm 20 gram. Cô lên mạng xem thông tin mới biết rùa già tăng cỡ đó là nhiều. Đến bây giờ, Giản Dao không thể không thừa nhận ý tưởng đề nghị cô sống chung của bà Cận Ngôn là sáng suốt. Bởi có cô ở bên cạnh, một người một rùa sẽ càng nhận được sự chăm sóc tốt hơn. Có lúc quét dọn nhà bà Cận Ngôn, nhìn căn phòng lạnh lẽo, Giản Dao bất giác nhớ tới gương mặt tuấn tú của anh. Nhớ đến cảm giác chống ngực đập thình thịch hôm đi mua đệm, khi anh quan sát cô từ trên cao. Thời cấp 3, Giản Dao từng yêu thầm một nam sinh đẹp trai, ôn hòa và chững chạc ở trên lớp. Cho tới bây giờ, cô vẫn không quên cái cảm giác lúc đó, mỗi khi gặp cậu ta, tim cô đều đập loạn xạ. Đó là cảm giác nóng ruột, ngọt ngào và kích thích. Một cuốn sách viết, nếu bạn nghe thấy tiếng hoa nở trong trái tim, thì đó chính là cảm giác thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên, bà Cận Ngôn hoàn toàn khác biệt. Anh vô cùng sáng chói, người bình thường như cô, khó có thể với tới. Dù anh độc mồm độc miệng khiến cô tức chết, nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh, cô lại cảm thấy thoải mái và ấm áp. Có lúc, cô không nhịn được muốn đấu võ miệng với anh. Có lúc, anh nấu ấu trĩ đến mức khiến cô mềm lòng. Cảm giác của Giản Dao đối với bà Cận Ngôn liệu có phải là thích? Bản thân cô cũng không xác định. Nhưng có một điều cô biết rõ, cô không hy vọng thiếu vắng anh trong cuộc sống của cô. Thời gian trôi qua như thoi đưa, loáng một cái đã đến tháng 5. Vào ngày quốc tế lao động, Phó Tử Ngộ mời Giản Dao ăn cơm. Anh lấy lý do cảm ơn Giản Dao quét dọn nhà cửa giúp bà Cận Ngôn và chăm sóc Trầm Mặc. Người lao động là vinh quang nhất. Em yên tâm đi, tôi sẽ thanh toán với bà Cận Ngôn tiền bữa cơm này, Phó Tử Ngộ nói. Giản Dao hỏi, bao giờ anh ấy mới về? Tôi không biết, cậu ấy luôn làm theo ý mình, đâu có báo cáo với ai bao giờ. Giản Dao tiếp tục cuộc sống có quy luật. Cô đặt hết tinh lực vào công việc nên hiếm khi nhớ tới bà Cận Ngôn. Vào một ngày cuối tuần giữa tháng 5, Giản Dao xuống nhà bà Cận Ngôn dọn dẹp như thường lệ. Vừa mới quét dọn được một lúc, bữa trưa do cô gọi được đưa tới. Thế là Giản Dao bảo nhân viên mang thẳng lên nhà bà Cận Ngôn. Có lẽ do ăn sáng muộn, Giản Dao ăn một nửa đã no bụng. Cô để đồ ăn trên bàn, tiếp tục lau chùi nhà cửa. Cô đi găng tay cao su, đeo tai nghe iPod, thong thả lau giá sách trong thư phòng. Miệng cô còn hát ngâm nga khe khẽ. Không biết qua bao lâu, một thời khắc nào đó, Giản Dao lờ mờ nghe thấy tiếng động từ cửa nhà vọng tới. Cô nghi hoặc tháo tai nghe, chậm rãi đi về phía cửa thư phòng, quan sát bên ngoài. Cửa ra vào vẫn khép chặt, không có tiếng gõ cửa. Giản Dao đoán âm thanh của nhà bên cạnh. Lau chùi thư phòng xong xuôi, Giản Dao đi sang nhà vệ sinh giặt giẻ lau. Khi ngang qua nhà bếp, cô vô tình ngẩng đầu nhìn, đột nhiên phát hiện điều gì đó bất thường. Bàn ghế vẫn bình thường, đồ nấu ở bếp vẫn nguyên vị trí, nhưng đồ ăn thừa của cô đâu rồi? Nửa ly trà Tiên Thảo, nửa miếng bánh đỗ đỏ và 2 miếng cánh gà biến mất. Chống ngực của Giản Dao đập thình thịch. Cô không nhớ nhầm, vừa rồi cô để đồ ăn trên mặt bàn. Giản Dao đảo mắt, phát hiện trong thùng rác có một cốc trà sữa, hộp đựng bánh gato và đĩa đựng cánh gà, tất cả đều trống không. Có người ăn hết đồ ăn của cô. Giản Dao ngoảnh đầu, dõi mắt về phía phòng ngủ. nền đất sáng loáng, ẩn hiện bóng người lay động. Chẳng có tên trộm nào và đột nhập vào nhà dân. Việc đầu tiên là ăn hết thức ăn thừa của chủ nhà, trừ khi người đó vừa đi chặng đường dài, đồng thời chê đồ ăn ở trên máy bay nên bị đói bụng. Giản Giao đi tới cửa phòng, liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn đứng ngay dưới ánh nắng. 3 tháng không gặp, Bạc Cận Ngôn đã bỏ bộ com lê màu đen quen thuộc, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần âu. Trang phục đơn giản càng tôn thêm thân hình cao lớn và khí chất thanh tú của anh. Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe tiếng động, anh mới ngoảnh mặt nhìn Giản Giao. Đuôi mắt dài hơi nheo nheo, anh bỏ tài liệu trong tay, sải bước dài đi về phía Giản Giao. Giản Giao còn đeo găng tay cao su, tóc túm sau gáy, gương mặt trắng trẻo, lờ mờ vết bẩn. Tuy nhiên, đôi mắt cô đen nhánh và trong veo, dõi theo anh từ từ tiến lại gần. Bạc Cận Ngôn dừng lại trước mặt Giản Giao. Ở khoảng cách rất gần, cô phảng phất có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên áo anh. Khóe mắt Bạc Cận Ngôn đột nhiên để lộ ý cười nhàn nhạt, giọng nói trầm ấm như dòng nước vang lên bên tai Giản Giao. Em đúng là một cô gái, nghĩ một đằng làm một nẻo. Tim Giản Giao phảng phất ngừng đập, hai má cô nóng gian, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với EQ của Bạc Cận Ngôn, anh đột nhiên cầm tay cô chỉ vì muốn cô nằm xuống cỗ máy giết người. Do đó, anh không thể gợi ý điều gì mờ ám với phụ nữ. Tại sao anh nói vậy? Cô hỏi. Bạc Cận Ngôn liếc Giản Giao một cái, đi vòng quanh người cô về phòng khách. Rõ ràng em đã coi nơi này là nhà của em. Giản Giao hiểu ý anh. Vừa trở về, anh liền bắt gặp cô quét dọn nhà cửa một cách thành thạo, còn ăn trưa ở đây. Bởi vậy, Bạc Cận Ngôn cho rằng cuối cùng cô cũng cải tà quy chánh, muốn dọn để sống cùng anh. Dù sao trong suy nghĩ của anh, hai người sống chung mới là quyết định chuẩn xác và hiệu suất cao nhất. Cô có thể phát biểu, anh hơi tự mình đa tình hay không? Đang định giải thích, chỉ là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, Giản Giao lại nghe Bạc Cận Ngôn nói tiếp. Quà ở trên bàn. Quà ư? Giản Giao đi đến bên bàn làm việc, quả nhiên thấy một cái hộp hình chữ nhật màu xanh lam lẫn trong đống tài liệu. Cô tháo găng tay, mở hộp, hoàn toàn sững sờ. Giản Giao cầm cái hộp đi ra ngoài phòng khách. Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở ghế sofa uống trà hoa, tư thế của anh rất thoải mái, tùy ý. Cô còn chưa mở miệng, Bạc Cận Ngôn đã lên tiếng trước. Có thích không? Giản Giao thật thà trả lời. Tôi thích, món quà rất đẹp. Cô lại cúi xuống cái hộp, bên trong còn có sợi dây chuyền bạch kim, mặt hình trái tim đính vô số kim cương vụn lấp lánh dưới ánh đèn. Tuy nhiên, không đợi Giản Giao nói hết câu, Bạc Cận Ngôn đột nhiên cầm máy di động gọi điện thoại. Susan, cô ấy rất thích món quà, tạm biệt. Bạc Cận Ngôn chỉ nói 2 câu ngắn gọn rồi ném điện thoại sang một bên. Giản Giao hiếu kỳ, anh gọi điện thoại cho ai thế? Bạc Cận Ngôn trả lời lãnh đạm, trợ lý của bộ phận phân tích hành vi FBI. Quà là do cô ta chọn, cô ta nhất định muốn biết phản ứng của em. Giản Giao chợt hiểu ra vấn đề. Đồ anh mang về tặng cô là do cô trợ lý này mua. Đối phương hiểu nhầm quan hệ giữa cô và anh nên mới chọn sợi dây chuyền kim cương mặt trái tim đắt tiền. Giản Giao đưa sợi dây chuyền cho anh. Cảm ơn anh, nhưng món quà này quá quý giá, anh không cần thiết phải làm vậy. Bạc Cận Ngôn nhướn mắt nhìn cô. Tôi tặng quà cho em, lẽ nào còn phải chịu trách nhiệm trả lại? Giản Giao câm nín. Logic của anh đúng là không ai có thể theo kịp. Bạc Cận Ngôn đứng dậy. Có vấn đề gì thì em hãy tự liên lạc với Susan. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm cùng Phó Tử Ngộ. Buổi chiều, Bạc Cận Ngôn đưa Giản Giao tới một quán ăn bên đường Nhị Hoàn. Giữa những tòa nhà cao tầng xuất hiện một tòa nhà kiến trúc ngói xanh cổ xưa tĩnh mịch. Phó Tử Ngộ đứng hút thuốc trước cánh cổng sơn đỏ, thấy bọn họ xuống xe, khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn tiến lại gần. Phó Tử Ngộ tắt điếu thuốc, mỉm cười dang rộng hai tay. Bạc Cận Ngôn cũng cười, giơ tay ôm bạn. Hoan nghênh cậu trở về, Phó Tử Ngộ nói. Hai người nhanh chóng buông tay. Phó Tử Ngộ quay người đi vào trong nhà hàng. Giản Giao vừa định đi theo anh, vô tình bắt gặp Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, ánh mắt anh mang hàng ý nào đó. Tiếp theo, Bạc Cận Ngôn đột nhiên sải bước dài đi đến trước mặt Giản Giao. Không đợi cô có phản ứng, anh cúi thấp đầu, giơ tay ôm chặt cô vào lòng. Thịch thịch, thịch thịch. Giản Giao nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực của mình. Trái ngược với Bạc Cận Ngôn, thân hình Giản Giao mảnh mai và nhỏ bé, gần như bị anh bao phủ. Trước mắt cô chỉ còn vòm ngực với áo sơ mi trắng của anh, bên tai là nhịp tim trầm ổn của anh. Sao thế? Giản Giao hỏi nhỏ. Phó Tử Ngộ cũng dừng bước, quay đầu về bên này. Bạc Cận Ngôn bỗng dưng buông người Giản Giao, trả lời lãnh đạm. Buổi trưa gặp lại, tôi vẫn chưa ôm em. Giản Giao nói, cảm ơn anh.